Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2844, Đoan Sủng Văn nữ phối, nam. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát đời thứ nhất thời điểm. Muốn đường oanh là cái mang thù, cuối cùng không cho đối phương một bút ngân lượng kết thúc quan hệ. Những này người sợ rằng sẽ sau lưng chửi ầm lên, quả nhiên là một cái tai tinh. Điểm xấu, Bạch Nhãn Lang, lúc trước sinh ra tới, biết điểm xấu, liền nên đem đường oanh bóp chết lời nói đi, nhớ tới sau đó phải phát sinh sự tình, đường quả có chút không vui, nàng trước tiên cần phải đếm xem, đường ra bên này có bao nhiêu cái trùng sinh, nàng ra ra nãi nãi, cha mẹ, đại ca nhị ca, cùng với đại bá đại nương, vì lẽ đó, đường ra bên trong trùng sinh người. Hết thảy có 8 cái, cha nàng nương hết thảy có 4 cái tử nữ, nàng đại ca đường Bình Sơn, nhị ca đường Bình Thanh, nàng, còn có đường Oanh là nhỏ nhất, so với nàng nhỏ hơn 2 tuổi bộ dáng, nàng nhà đại bá, có 3 cái tử nữ, đại đường ca đường Bình Xuân, đại sảnh tỷ đường Hạnh, nhị đường tỷ đường Bình, 3 người này hạ trang. Cũng không quá tốt, đại bá đại nương trùng sinh trở về. Cái gì đều khẩn trương đường oanh, khiến cho 3 người này sinh oán hận. Trong nhà chút giận, cùng bọn hắn ẩm ý, sau đó bọn hắn liền cho rằng. Cái này 3 cái không có chút nào không chịu thua kém. Nói không chừng giống như đường quả đều là Bạch Nhãn Lang. Muốn làm sơ cái này 3 cái đều có đường ra. Đoán chừng cũng sẽ giống đường oanh như thế cho bọn hắn một chút xíu bố thí đi. Đường oanh liền không giống. Bọn hắn đường ra, trong thôn tất cả mọi người đối nàng đều không tốt. Cuối cùng đi thời điểm, còn là nguyện ý lưu lại nhiều như vậy ngân lượng. Đừng nói cứu vớt bọn họ đường ra. Toàn bộ thôn đều có thể cứu được. Vì lẽ đó, vì sủng đường oanh, bọn hắn đem chính mình con cái ruột thịt đều không quản, túc chủ đại đại. Ngươi định làm như thế nào a? Hệ thống ngầm đâm đâm hỏi. Hắn cảm thấy túc chủ đại đại tuyệt đối không có khả năng bỏ qua mấy cái này trùng sinh. Trước xem tình huống một chút đi, dù sao ta là không muốn giữa mùa đông bị giày vò đi giặt quần áo. Buổi sáng trời chưa sáng liền cho heo ăn, còn phải đi trên núi cắt heo cây cỏ. Đường quả có chút bất đắc dĩ nói, còn là so sánh ưa thích thiên kim tiểu thư thân phận. Cái gì đều không cần làm, hệ thống có chút gấp gáp, nếu là hắn có khả năng biến thành nhỏ người máy lời nói. Túc chủ đại đại không muốn làm, hắn có thể giúp một tay làm, không biết tên kia đi chỗ nào, tranh thủ thời gian đến đem túc chủ đại đại mang đi à, thật cam lòng đem hắn cô vợ trẻ để ở chỗ này. Dùng nước lạnh giặt quần áo, thật sớm cho heo ăn nấu cơm sao, bị cái này toàn ra xoa ma. Còn phải gả cho lão nam nhân sao? Tên kia nếu là biết, sợ là muốn chọc giận điên. Hệ thống không có chút nào cảm thấy đường quả đang lười biếng. Lúc trước xuyên việt một chút thế giới bên trong, đường quả trải qua dạng này, thậm chí so nguyên chủ càng khổ sinh hoạt, nếu như có thể lời nói. Hắn cũng không hy vọng, đường quả lại một lần nữa bị dạng này dày vò, nếu như bọn hắn quá mức. Vậy ta trước hết rời đi nơi này đi, đường quả nâng cầm lên suy nghĩ một chút, trước khi rời đi, còn phải đem đường oanh cho lắc lư đi mới được, có đường oanh tại, bọn hắn liền tương đương với có thể cứu sao, chỉ là, theo kịch bản bên trong biết được, đường oanh kỳ thật không tính cái quá quả quyết người, đời thứ nhất quả quyết, kia là người đường ra từ đầu đến cuối đối nàng không tốt, nghiêm khắc nàng, đối phương đi thời điểm. Lại còn cho nhiều như vậy tiền bạc, có thể thấy được còn là cái mềm lòng, nếu là đổi một người, đừng nói đưa tiền, không trở tay cho những này người hai bạt tay đều là tốt. Vì lẽ đó, nàng không nhất định có khả năng đem đường oanh cho lắc lư đi. Chờ một chút, ta thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu? Túc chủ đại đại, là lạ ở chỗ nào? Ta nhìn lại một chút đời thứ nhất ký ức, luôn cảm thấy quay chỗ nào quá. Liền là dịch chuột nơi đó, cách chương.